tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 98, chuẩn bị đi ngang qua sân khấu anime. Góc truyện audio.com. Ba con hamster nhanh chóng tụ tập lại với nhau rồi nhìn Hạ Lạc Khắc đang đi tới. Hạ Lạc Khắc đi đến chỗ ba con hamster đang đứng, ngồi xuống lấy hai tay đặt trên mặt đất, truyền từng đợt ma lực vào phù văn phía trên. Ánh sáng màu trắng chập chờn lúc sáng lúc tối. Tại thời điểm sáng lên cuối cùng, trước mặt Hạ Lạc Khắc, phù văn trên mặt đất bắt đầu tan rã. Trên một nền tròn trung tâm, phù văn trên mặt đất ấy như khối gạch trải dài, chồng chất nhau co lại, cuối cùng thành một lối đi thẳng đứng hình bán nguyệt hướng xuống dưới mặt đất. Hạ Lạc Khắc đứng trước lối vào hình bán nguyệt vừa hiện ra. Xoay người nhìn xuống lối đi toàn một màu tối đen phía dưới. Ba con hamster cũng nhìn vào thăm dò rồi lần lượt thốt lên. Đây là cái gì? Sao lại là một cái lối đi thẳng đứng như thế này? Ta cũng không biết, lần đầu ta thấy thượng tích cổ xưa như thế này. Ta cảm thấy có một luồng khí tức lạ bên trong. Nghe ba con hamster đang bàn tán, Hạ Lạc Khắc nhìn chúng và nói. Các ngươi dự định làm gì tiếp theo? Vừa nghe Hạ Lạc Khắc nói câu này, ba con hamster lập tức đồng thanh, báo cáo hành tung của ngài. Dừng, Hạ Lạc Khắc giống như lần trước, đưa một ngón tay ra với mỗi người. Ta là ai, ta từ đâu tới ăn cơm sao? Ba con hamster cùng lộ ra vẻ bối rối. Hạ Lạc Khắc không thèm để ý đến chúng. Hắn thăm dò nhìn vào hướng lối đi tối đen phía trước. Tự nhủ, có chút thú vị tiểu yêu tinh. Ngươi có thể dạy tôi trồng thảo dược ngày hôm nay không? Hoặc ngươi có thể phối một bình máu nhỏ màu xanh đưa nó cho ta cũng được. Một người mặc áo giáp, mang mũ giáp, cột giáp chân, đi giày sắt, cầm trong tay khiên, tiểu thiết chùy, thậm chí đến cả đầu ngón tay cũng đều phủ đầy chỉ sáo kim loại. Có thể thấy là yêu tinh có vũ trang đầy đủ, trên đầu có hai chữ, gặt lúa. Hắn cứ thế hướng về phía vườn hoa hét lên. Đi, một đoàn nước bọt từ trong phía vườn hoa phun ra. Chuẩn xác không sai một ly rơi vào chữ gặt lúa trên mũ giáp. Một tiểu yêu tinh nhỏ, ngồi khoanh chân trên một chiếc giường làm từ bùn đất và những sợi cỏ. Thật khó tưởng tượng, thân hình nhỏ bé ấy sao có thể phun nước bọt từ khoảng cách xa như vậy. Ác ma, nguyền rủa các ngươi, ác ma. Sau khi mạnh bạo hét lên câu ấy, tiểu yêu tinh rụt thân thể của mình lại, bên cạnh là một con yêu tinh với cái đỉnh đầu ghi hai chữ. Mưa trà, ngồi tại vườn hoa, trong tay là thịt nhện kẹp đất, thỉnh thoảng lại nhìn tiểu yêu tinh rồi lại nhìn chỗ gặt lúa rời đi đầy bụi đất. Chẳng mấy chốc, thịt nhện trong tay đã ăn sạch, mưa trà cầm bát nước đá ngầm, uống hết toàn bộ, đằng sau lưng mưa trà có ba hàng cây thẳng tắp. Có hoa, có cỏ và những thứ vặn vẹo khác mà không biết nó là gì. Đều là mầm non, đây là những thứ mà những người chơi khác đã thu thập từ bên ngoài. Không biết có phải là hạt giống hay đồ vật thực vật. Sau đó bàn giao cho mưa trà để đổi lấy đồng xu. Lần gần đây nhất, những người chơi chiếm được hang ổ cẩu đầu nhân và mang về rất nhiều hạt giống. Tất cả chúng đều được bán cho mưa trà với giá thấp. Dù sao bọn hắn cũng không sử dụng nó. Về phần mưa trà trồng những vật kia, những người chơi đã đi giám định qua để xem có thể thu về được không? Hoặc để làm nguyên vật liệu, tương lai sẽ làm một ít bình máu nhỏ màu xanh. Nhưng thông qua bố lỗ, người giám định chuyên nghiệp của thành phố ngầm, đó chỉ là rác hoặc chỉ có thể được dùng làm gia vị cho nhà bếp của Mộc Pháp Sa. Những người chơi cũng không hứng thú đi theo mưa trà trồng các loại hoa cỏ. Dù sao sinh hoạt nghề nghiệp đều không thể mở ra, tương lai sẽ thành tiểu yêu tinh hướng dẫn sinh hoạt, hiện tại vẫn còn người hướng lên trời nhổ nước miếng. Trong mắt người chơi, so với việc trồng hoa và cỏ, còn có cả thế giới ngầm cần chúng cứu vớt. Lần cập nhật trò chơi cuối cùng, khoảng 10 ngày trước đó. Người chơi thử nghiệm đầu tiên cũng tiến hành dòng dã trong 2 tháng. Khi người chơi không thể vào diễn đàn, kêu gọi tổ chế tác tranh thủ thời gian tiếp tục cập nhật nội dung trò chơi. Trong đại sảnh cổng thông tin của mục tối Vương quốc Vĩnh Hằng, nghe thấy giọng nói hét lên của vài con yêu tinh. Xong đời rồi, tổ chế tác lại lén lút cập nhật, được hai ma pháp trận, những người chơi khác nghe thấy tiếng la hét, đều nhao nhao chạy tới, chẳng mấy chốc một nhóm lớn yêu tinh da xanh vây quanh đại sảnh. Đồng thời trong đám đông không ngừng phát ra những âm thanh trò chuyện như ong vỡ tổ. Cái quái gì vậy, làm thế nào bí mật đổi mới? Không phải chỉ dùng để trang trí sao? Ai một lần đứng lên trên xem thử? Ta đã đứng, cũng vô dụng, cái này chắc chắn là do lão hạ làm. Đêm qua ta đã thức đêm để chuyển những viên gạch vào. Ta đã nhìn thấy lão hạ tại sảnh cổng thông tin và đi đi lại lại nhiều lần. Không thể nào, nửa đêm mở kịch bản, chủ yếu nhìn vào tạo hình của lão hạ, như thế sẽ thành hai vật sao? Lãnh chúa của ta không thể là hai sao? Khi những người chơi trò vây quanh cửa cổng nói chuyện phiếm thì Hạ Lạc Khắc đang chỉnh sửa thông báo cập nhật mới nhất trên máy tính. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài đem tất cả tiền để mua các vật liệu phù văn. Tạo ra phù văn cổng truyền thông. Mặc dù có thể giải quyết trực tiếp các vấn đề bên trong thượng cổ di tích, nhưng là phù văn ma pháp trận nên hạn chế rất nhiều. Quan trọng nhất là một đơn vị vật phẩm ma pháp cũng không thể được truyền qua phù văn cổng. Bố lỗ ở bên cạnh không nhịn được nói như thế, ngài làm thế nào để lấy kho báu trong đống đổ nát cổ xưa? Có đáng tiền bán các vật phẩm ma pháp không? Nếu không thể mang chúng ra ngoài, hãy đợi đến Lâm Đông Thành, mở cửa vào phù văn. Hạ Lạc Khắc đại nhân chẳng lẽ định chia sẻ cùng người khác sao? Chia sẻ, ta làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy dĩ nhiên không phải để chia sẻ. Hạ Lạc Khắc lắc đầu, nói, ta là thuận tiện để công nhân vác vào sân. Hạ Lạc Khắc đại nhân muốn cho những người chơi đó tiến vào thượng cổ di tích. Là một trợ lý trung thành. Ta nghĩ cần phải nhắc nhở Hạ Lạc Khắc đại nhân một chút. Xét thấy phong cách hành xử hỗn loạn của người chơi, trong trường hợp bất kỳ có thể có bẫy hoặc gây ra rắc rối không cần thiết. Những người chơi đó chỉ xem ở đây là trò chơi, Hạ Lạc Khắc đại nhân cũng không thể trừng phạt hoặc ép buộc bọn hắn. Tại sao ta phải trừng phạt hay ép buộc bọn hắn? Ta yêu họ rất nhiều, giống như yêu người yêu của ta rất nhiều. Ngươi nhìn các người chơi kia rất dễ thương. Trong lúc nguy hiểm, bọn hắn vẫn có thể nói và cười. May mắn có bọn hắn, ta mới có đủ ma thạch để mua nguyên liệu của ma pháp phù văn. Hạ Lạc Khắc mở tay ra, nói rất chân thành. Hơn nữa, chỉ cần ta đặt ra một số nhiệm vụ, thêm một chút phần thưởng, tạo ra một kịch bản khiến họ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Tạo cho bọn hắn chút hình tượng vĩ đại. Đừng nói là những thượng cổ di tích, thậm chí là vương quốc thiên sứ, bọn hắn cũng sẽ hét lên công kích, ta để bọn hắn đi đến thượng cổ di tích làm công nhân bốc vác. Có hợp lý không? Về phần ngươi nói việc đặt bẫy hay việc gây nên phiền toái không cần thiết. Nếu như ta một mình đi vào, vẫn có khả năng, như những con yêu tinh đi vào rồi bị giết chết rất nhiều ở bên trong. Nhưng muốn làm kinh động đến những kẻ lớn, hoặc là gây nên những rắc rối lớn, hoặc có những cạm bẫy thì vẫn không có khả năng vì bọn hắn quá yếu. Hạ Lạc Khắc nói xong, bố lỗ nhanh chóng hỏi, ý của ngài là nói rằng có những kẻ lớn bên trong thượng cổ di tích này. Nếu ngài tùy tiện xâm nhập sẽ kinh động đến bọn hắn sao? Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, dù là đối với ta hay đối với các người chơi, đây là lựa chọn tốt nhất. Ta có thể bình an vô sự nhận được những thứ có giá trị trong thượng cổ di tích. Những người chơi cũng có thể tăng trải nghiệm, càng thêm vui vẻ xây dựng hầm ngục, cả hai cùng có lợi. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, đối với những gì ngươi nói về vật phẩm ma pháp, vấn đề đưa ma pháp phù văn tới cổng thông tin, chỉ cần có ma thạch, những vấn đề kia đều không là gì. Mặc dù ta dự đoán rất nhiều rắc rối, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân đã nói như vậy, ta sẽ không phản đối. Như vậy, tại sao Hạ Lạc Khắc đại nhân ngài không tuyển chọn để xây dựng cổng thông tin? Rõ ràng giá cả ưu đãi hơn, bố lỗ hỏi, giá tiền rẻ hơn, nhưng cổng thông tin tương đối dễ bị trinh sát, mà ta cũng không cần tìm đội ngũ thi công chuyên nghiệp. Hơn nữa, ta lựa chọn phù văn ma pháp cũng có những công dụng khác. Hạ Lạc Khắc nói, tại thượng cổ bên trong di tích, xây dựng một điểm hồi sinh có thể cung cấp cho người chơi hồi sinh. Yêu cầu phục sinh của bọn hắn nằm trong phạm vi bức xạ tâm của ngục tối. Nhưng làm thế nào để nâng cấp đẳng cấp tâm của ngươi? Không thể trong thời gian ngắn để đưa phạm vi bức xạ đến thượng cổ di tích bên kia. Chỉ có phù văn ma trận mới có thể làm điều đó. Đôi khi không nhất thiết phải là một kỹ thuật mới tốt. Công nghệ cũ này mặc dù bất tiện lại tốn kém, nhưng nó cũng có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu. Thì ra là thế, Hạ Lạc Khắc đại nhân nghĩ thật chu đáo. Bố Lỗ nghe xong đã hết thắc mắc, Hạ Lạc Khắc chỉnh sửa xong nội dung trên diễn đàn. Sau đó đứng dậy, vươn vai một cái, nói, tốt, giờ là thời điểm biểu diễn một chút sân khấu anime. Sau đó bắt đầu phiên bản mới của kịch bản. Cách chương.